cực hạn khủng cụ vô hạn sợ hãi. Vô hạn sợ hãi, góc truyện audio.com, dịch, gan 91, thật tốt quá, rõ ràng lại thành công kết nối Internet. Vương thần vội vàng mở ra trang web, chẳng chịt toàn bộ đều là tin tức về tận thế. Quái vật xuất hiện ở các nơi, tận thế đã đến, nhà trắng đã bị chi chu biến dị, ruồi, rắn cực lớn công phá, tổng thống tử vong, phó tổng thống tuyên bố tiếp quản quyền lực, nước Mỹ đã tiến vào trạng thái chiến tranh khẩn cấp, xác ướp trong kim tự tháp Ai Cập phục sinh, rất nhiều thánh giáp trùng từ dưới đất chui ra, khắp nơi gặm thức ăn của nhân loại, trong thành Bắc Kinh xuất hiện cương thi mặc quần áo thanh triều. Không sợ súng pháo oanh kích, xuân đội đã điều ra rất nhiều bộ đội, xin những người còn sống nghĩ biện pháp đi đến các tỉnh thành lớn. Nhân dân giải phóng quân sẽ bảo vệ các bạn, siêu năng lực giả thần bí xuất hiện, bọn hắn xưng mình là người thừa kế. Người thừa kế, vương thần vội vàng mở cái tin tức này ra, nội dung bên trong đại khái là phóng viên đã tự mình trên đường liều chết chụp ảnh. Bị một đám quái vật phát hiện. Đang tại lúc sắp bị giết chết thì có ba nam nhân xuất hiện cứu được hắn. Bọn hắn xưng mình là người thừa kế. Phía dưới có vài tấm hình, một gã nam nhân sau lưng có cánh rơi. Trên mặt có một đạo vết đao, cầm một thanh cự kiếm hai tay chém giết quái vật. Một gã nam tử mang theo kính mát, khuôn mặt tỉnh táo. Hắn dùng một cái tư thế trên không trung lộn một vòng lấy xạ kích. Đầu của đám quái vật chung quanh đồng thời đều bị từ đạn bắn nát. Còn có một nam tử tóc dài chạm vai, khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, tay cầm một thanh dao găm đỏ thẫm, quay mắt về phía những quái vật đáng sợ này. Trên mặt của hắn rõ ràng lộ ra một nụ cười vô cùng ấm áp. Tuy chỉ có vài tấm hình, nhưng vương thần cảm thấy ba cái nam nhân này vô cùng cường đại. Trong lòng của hắn lập tức có một ngọn lửa thiêu đốt. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ cường đại như bọn hắn vậy. Tại mục bình luận tin tức, sốt dẻo nhất là một cái ID người thừa kế số 9527. Hắn nhắn lại, người thừa kế các nơi trên cả nước hãy nghe cho kỹ. Mọi người phải nghĩ biện pháp tụ tập cùng một chỗ. Nếu như tìm không thấy người thừa kế ở khu vực phụ cận, thì đều hãy đến tỉnh lỵ hoặc là thủ đô đi. Một mình thì chúng ta đây sẽ rất nhỏ yếu, mọi người phải liên hợp lại, đúng vậy, làm sao có thể an toàn đi đến tỉnh lỵ đây, trên đường toàn bộ đều là quái vật nha. Vương thần đang trầm tư thì đột nhiên bị một hồi tiếng ca ai oán kinh động. Cái tiếng ca này tại ban đêm tĩnh mịch trong thành thị vang lên, giống như tiếng gọi từ địa ngục làm cho người ta sợ. Hắn vội vàng lao ra ngoài cửa. Tình hình trước mắt lập tức dọa hắn nhảy dựng, chỉ thấy vô số con đỉa lớn cỡ bàn tay, toàn thân đen kịt, từ xa vọt tới, xa xa nhìn lại như một cơn thủy triều màu đen, mà ngay cả đám tang thi du đãng hiển nhiên cũng bị những con đỉa này công kích. Những tang thi này bị đỉa bao trùm trên thân thể xong thì lập tức toàn thân run rẩy té trên mặt đất. Mà thị lực của vương thần đã hơn người nhìn lại. Xa xa có một con quái vật toàn thân tựa như do những con đỉa to vừa thô vừa lớn này dùng chất nhầy liên tiếp mà thành. Hiện tại trong tiếng ca thê thảm, những thủy triều đỉa màu đen này vậy mà lại từ trong miệng của nó chảy ra. Xung quanh nó có một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp, cùng một gã nam nhân mặc áo khoác màu đen, trên mặt đeo kính râm, ba người bọn hắn đứng thành hình tam giác, đang ẩn ẩn giằng co lấy. Nếu như không có tạo hóa đồng hồ bên cạnh mình thì vương thần nhất định sẽ cho rằng hai người kia đều cũng có năng lực đặc thù của người thừa kế. Rồi, nhưng lúc nhìn đến ba sinh vật này thì tạo hóa đồng hồ đã tinh tường cho thấy danh tự của ba người này. Nữ vương loài đỉa siêu vi, rút người trọng sinh, Marcus, người biến dị siêu vi, rút Veronica, Ali, thủy tổ người tiến hóa siêu vi. Rút siêu cấp, Viz, nói đùa gì vậy, ba con quái vật siêu cấp boss chứ danh lại đại quyết đấu ư? Chỉ là dùng con mắt trông qua thì cũng đã có thể cảm giác được rằng ba sinh vật này mang đến cảm giác áp bách cơ hồ khiến người ta phải hít thở không? Không, hoàn toàn không phải cái con thực nhân mà Licker kia có thể so ra mà vượt. thiếu nữ tên gọi là Ali kia, toàn thân bốc lên ngọn lửa, y phục trên người lập tức bị thiêu đốt thành bụi phấn. Tại trong ngọn lửa, thân thể của nàng biến thành xúc tu có hình dáng như kinh mạch quấn quanh người. Tay phải của nàng bốc lên ngọn lửa hừng hực, hướng về phía Viz mặc áo khoác màu đen phóng đi. Tại chỗ bước chân bước qua, trên mặt đất để lại một đạo liệt diễm. Vô số con đỉa màu đen bị thiêu đốt vặn vẹo, quay cuồng, sau đó hóa thành tro. Nhìn thấy những tiểu điệt này bị chết cháy, cái con quái vật đỉa cự đại Marcus kia tựa hồ phẫn nộ. Hắn huy động đỉa tạo thành một cánh tay cực lớn, hướng trên người Ali chút xuống. Nhưng mà lúc này thân ảnh của Viz vừa động, sau lưng mang theo tàn ảnh, dùng mắt thường cơ hồ khó có thể bắt được tốc độ mà vọt đến trước mặt của con quái vật đỉa. Một quyền đem cánh tay của nó nổ nát thành vô số đỉa nhỏ bò loạn tư phía. Tràng diện lập tức hỗn loạn lên, ba con quái vật cấp độ boss loạn chiến cùng một chỗ. Chung quanh liền hóa thành một địa ngục biển lửa, chính giữa còn bất chợt có công trình xây dựng bị đánh sập. Nơi này quá gần chiến trường của bọn hắn rồi, sẽ bị dư âm chiến đấu lan đến, phải nhanh chóng rời đi. Vương thần lập tức ra quyết định, băng tinh linh đang đứng tại sân nhỏ cửa ra vào. Nàng xa xa quan sát ba con quái vật kia, vốn là trên mặt tại lúc tiếp cận tử vong đều không có qua bất luận biến hóa gì. Vậy mà rõ ràng lúc này lại toát ra vẻ mặt sợ hãi. Vương thần trông thấy rậm rạp chằng chịt đỉa đã như sóng biển lao qua. Nhưng mà nàng vẫn còn ngơ ngác đứng. Người ngốc sao, còn không mau chạy. Vương thần một tay ôm lấy băng tinh linh, dốc sức liều mạng hướng ra xa chạy đi. Những con đỉa này không lớn đến cỡ bàn tay nên cũng không khó giết chết. Nhưng mà số lượng thật sự là quá kinh khủng. Vương thần tình nguyện bị thực nhân ma giết chết cũng không muốn bị loại côn trùng này ăn tươi. Hắn dốc sức liều mạng chạy trước, bọn đỉa ở sau đuổi không kịp hắn. Vài con rõ ràng thoáng một tí bắn tới, trên không trung đỉa mở ra một cái miệng đầy răng nhọn. Thoáng một tí cắn trên lưng vương thần, đáng chết, vương thần cảm giác được một hồi đau đớn. Những con đỉa này rõ ràng ở sau lưng cắn, dốc sức liều mạng hướng thịt chui vào, nhưng mà hắn lại căn bản không có thời gian dừng lại đem những con đỉa này xử lý sạch. Chỉ thấy vài đạo băng trụ thật nhỏ bỗng nhiên xuất hiện, cắm ở trên người mấy con đỉa này, đem chúng hóa thành quang điểm. Là băng tinh linh động tay, bất quá vương thần không có công phu đi lo những việc này. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu, chạy, tốc độ của hắn không ngừng nhanh hơn. Tại trong thời gian thật ngắn mà đã liên tục phá vỡ các hạng kỷ lục chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m mà thế giới ghi lại. Chạy như điên suốt nửa giờ, vương thần mới ngừng lại. Hắn thoáng một tí quỳ trên mặt đất, miệng thở phì phò, trong miệng tràn đầy mùi máu tươi. Tại đây đã xa xa rời khỏi chiến trường của ba con boss kia. Những con đỉa đuổi theo kia cũng sớm đã biến mất, hắn nhìn chung quanh, phát hiện mình một phen chạy như điên, đã từ nhà chạy tới bên hồ Long Tử, băng tinh linh từ trong ngực vương thần nhảy xuống, chung quanh đã có tang thi phát hiện ra bọn họ, nó kêu ré lên sông tới, lại bị băng tinh linh giơ tay phóng ra băng chùy đâm vào trên đầu. Không đến một phút đồng hồ, hơn 10 con tang thi vây quanh đã chết sạch sẽ. Vương thần kinh ngạc nhìn đây hết thảy, cái con băng tinh linh này xem ra giống như là một tiểu cô nương nhu nhược. Nhưng mà năng lực đối phó với tang thi lại lợi hại hơn nhiều so với chính mình. Bất quá vì sao lại thiếu chút nữa bị thực nhân ma giết chết? Hắn nghĩ nghĩ, cái con thực nhân ma kia có tốc độ cùng lực lượng cực cao. Mình có thể giết chết nó hoàn toàn là nhờ dây điện. Mà băng tinh linh phát ra băng chùy tuy đối với tang thi rất lợi hại. Nhưng nếu như tốc độ của bản thân không nhanh thì sẽ không cách nào tránh được thực nhân ma truy kích. Vương thần đứng lên vọt tới bên hồ uống nước, cũng đồng thời rửa mặt. Qua hồi lâu, mùi máu tươi trong miệng mới chậm rãi mất đi. Hắn xoay người đang muốn nói chuyện với băng tinh linh thì tại trong phạm vi tầm mắt của hắn lại xuất hiện một dây leo. Cái dây leo này có đỉnh bén nhọn, hướng về đầu băng tinh linh bay vụt tới. Mà chính băng tinh linh quay mắt về phía vương thần hoàn toàn không có cảm giác bản thân đang gặp nguy hiểm. Cách chương.